xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đây cũng không phải là cách nói của kẻ yếu. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt nàng nói. Cô không nghĩ tới có bao nhiêu người vì những điều vừa rồi tôi đã nói mà phấn đấu cả đời sao? Nam Nguyệt nói. Mỗi người hẳn là đều có mục tiêu của mình. Mục tiêu của ta đó là không ngừng trở nên mạnh hơn. Mục tiêu của mỗi người đều không giống nhau. Không ai có thể cười nhạo mục tiêu của người khác. Lâm Hiểu Phong suy tư một chút, gật đầu đáp. Điều này cũng đúng. Thật ra tôi đã nghĩ đến quá mức đơn giản. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một hơi thật dài, nhìn Nam Nguyệt cười nói. Cho nên cô muốn ngăn cản tôi sao? Lông mày của Nam Nguyệt gắt gao nhíu lại. Hiện tại, ngươi ra tay cũng vô dụng. Hà Kính Phong lúc này đang bị giam giữ bên trong địa lao lúc trước giam giữ ngươi. Nếu như ngươi ở nơi đó gây ra động tĩnh gì, ta nhất định sẽ phải ra tay đối với ngươi, bao gồm cả nhị sư huynh của ngươi. Chuyện này là liên quan đến ma thần đại nhân giáng thế, sự tình quan trọng mà những chuyện khác không thể so sánh. Nam Nguyệt nói, người không thành công được. Dù sao cũng phải thử xem. Lâm Hiểu Phong nhún vai. Cô cho rằng tôi thích đấu cùng các cô như vậy sao? Chỉ là vì mục tiêu của mỗi người bất đồng. Cáo từ. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Nam Nguyệt nhìn như đang ngăn trở hắn, nhưng kỳ thật là cố ý lộ ra một ít tin tức cho mình. Lâm Hiểu Phong trong lòng rõ ràng, xoay người lên rời đi. Nam Nguyệt nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong rời đi, do dự một trận, tiếp theo thở dài một hơi, cũng không có tính toán muốn đuổi theo ngăn trở. Lâm Hiểu Phong thật cẩn thận hành tẩu ở bên trong miêu trại. Địa lao theo như lời của Nam Nguyệt, lên ở bên trong miêu trại của Bạch Thủy Thanh. Khoảng cách đến nhà sàn của Bạch Thủy Thanh cũng rất gần. Nơi đó cũng hẳn là nơi phòng giữ nghiêm ngặt nhất trong 12 tòa miêu trại tại núi Hoàng Tuyền. Đổi làm những người khác, thật đúng là chưa chắc dám xông vào nơi đó. Không phải nói không đánh lại những thủ vệ đó, chủ yếu là nơi đó nháo ra động tĩnh, 12 sứ đồ khẳng định lập tức sẽ tới. Đổi làm những người khác, mặc dù là có một thân bản lĩnh như Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ cũng không dám lỗ mãng. Nguyên nhân Lâm Hiểu Phong dám đến cũng rất đơn giản. Trong 12 sứ đồ, mạnh nhất là Nam Nguyệt cùng với Lộ Nguyên Thanh cũng sẽ không hạ sát thủ đối với hắn. Chỉ là điểm này, vậy cũng là đủ rồi. Mặc dù là giết không được Hà Kính Phong, hắn cũng có thể bảo toàn rút lui. Miêu trại của Bạch Thủy Thanh chiếm diện tích rất lớn. Lâm Hiểu Phong ăn mặc trang phục miêu tộc, hành tẩu ở trong miêu trại cũng không có bất luận cái gì khác thường. Trong 12 tòa miêu trại này, người trong miêu trại của chính bọn họ đều không thể nhận biết toàn bộ. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi vào nơi này, trên cơ bản đều là bị cho rằng là người của miêu trại khác phái lại đây làm việc. Lâm Hiểu Phong nhìn tới phương hướng lúc trước mình đã bị giam giữ, lần mò đi tới. Đây cũng là một tòa nhà sàn, tuy rằng không phải lớn, nhưng trong ngoài đều đứng rất nhiều thủ vệ. Thậm chí Lâm Hiểu Phong có thể nhạy bén cảm giác được, trừ bỏ thủ vệ đứng ở bên ngoài đó, rất nhiều người của miêu tộc đi ngang qua cũng giám sát bốn phía. Bạch Thủy Thanh thật đúng là rất cẩn thận, phái nhiều người như vậy đến trông giữ. Lâm Hiểu Phong làm bộ tùy ý đi qua, không dám nhìn tòa nhà sàn kia lâu, biến cho bị người khác hoài nghi. Chỉ có tới ban đêm mới có thể tìm cơ hội. Lâm Hiểu Phong vừa suy nghĩ liền đi đến một nơi xa, miễn cho người khác phát hiện. Hiện tại chỉ có thể chờ đến tối. Trong miêu trại rất bình yên, cũng không có phát sinh chuyện gì. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Thường mau trời tối xuống, trong miêu trại cũng không giống như trong thành thị. Lúc này tới buổi tối rồi, bắt đầu cấm vận đi lại vào ban đêm. Trừ bỏ chiến sĩ miêu tộc tuần tra ra, không cho phép bất luận kẻ nào đi lại ở trên đường cái. Đương nhiên, trong miêu trại này đèn điện đều còn chưa phổ biến, cũng không có hoạt động giải trí gì. Ai không có việc gì cũng sẽ không chạy loạn ở bên ngoài. Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong ghé vào trên mái nhà của một tòa nhà. Khoảng cách đến nhà sàn giam giữ Hà Kính Phong kia cũng không quá xa. Lấy tốc độ của Lâm Hiểu Phong, không đến 10 giây là có thể vọt vào. Chẳng qua nơi này có tầng tầng canh gác, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hơn nữa trong tay của những thủ vệ đó còn có một loại đạn tín hiệu cùng loại với pháo hoa. Mỗi một nhân thủ, phàm là có chút tình huống, bọn họ liền sẽ kéo ra đạn pháo hoa này. Đến lúc đó, bên trong 12 sứ đồ, trên cơ bản tất cả mọi người sẽ chạy đến nơi đây chi viện. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, trực tiếp xông vào không phải là ý kiến hay. Hơn nữa, nếu Lâm Hiểu Phong đi vào trực tiếp giết chết Hà Kính Phong cũng tương đương với việc đem mình tới gần tuyệt lộ. Giết chết Hà Kính Phong, ma thần không còn lựa chọn, sẽ chỉ có tận lực muốn bắt chính mình. Đến lúc đó, Nam Nguyệt cùng với nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh nói không chừng còn sẽ phải dùng toàn lực đem mình bắt lấy. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong rõ ràng, Nam Nguyệt cùng với nhị sư huynh thả mình như vậy không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong lúc này còn không biết, nhưng khẳng định ma thần có biện pháp gì đó khống chế nhị sư huynh cùng với Nam Nguyệt. Cho nên hiện tại, liền tính là Lâm Hiểu Phong tiến vào trong nhà giam, cũng chỉ có thể đem Hà Kính Phong còn sống mang ra ngoài. Sau khi rời xa uy hiếp của 12 sứ đồ, mới có thể động thủ đem Hà Kính Phong giải quyết. Đến lúc đó, liền tính là bị vây công, gặp được nguy hiểm gì, cùng lắm thì đem Hà Kính Phong bỏ lại, một mình chạy trốn là được. Đúng lúc này, một hộ vệ hình như là Mắc Tiểu chạy đến một góc âm u đi tiểu. Lúc này hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, lặng lẽ sờ soạng đi qua. Tiếp theo, nhẹ nhàng nhảy tới phía sau hộ vệ này, sau đó một quyền đánh vào sau gáy của hộ vệ đó. Hai mắt hộ vệ đó nhắm lại, trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lâm Hiểu Phong lặng lẽ đem quần áo của hắn cởi ra, sau đó mặc vào trên người mình. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nghĩ, cầm một miếng vải đen, đem mặt mình che lại. Sau đó, Lâm Hiểu Phong coi như không có việc gì đi ra ngoài, tiến tới vị trí hộ vệ kia vừa đứng. Lúc này một hộ vệ thấy Lâm Hiểu Phong đi ra, mở miệng nói: "Lão Vương, đi tiểu lâu vậy?" Lâm Hiểu Phong lại không dám trả lời. Những hộ vệ đó đều nói tiếng bản địa, tuy rằng Lâm Hiểu Phong có thể nghe hiểu, nhưng lại không biết nói. Chỉ cần mồm mép vừa động, sẽ bị lòi ra sơ hở. Lâm Hiểu Phong lập tức đi về phía hộ vệ này. Hộ vệ này nhíu mày nói: "Lão Vương, sao, đi tiểu xong bị phát ngốc rồi à?" Nói xong, hộ vệ này đột nhiên nhìn thấy quần áo mà Lâm Hiểu Phong đã mặc, có chút hỗn độn. Sau khi Lâm Hiểu Phong đến gần, lại cảm giác thể hình của Lâm Hiểu Phong cùng với Lão Vương có chút khác biệt. Hắn vội vàng cầm lấy đạn tín hiệu. Lâm Hiểu Phong lại nhanh chóng vọt lên, một bàn tay bắt lấy tay cầm đạn tín hiệu của hắn, dùng sức siết chặt. Đạn tín hiệu rơi xuống trên mặt đất, mà một cái tay khác lại bưng kín miệng của hắn, làm cho hắn không thể kinh động tới những hộ vệ khác. Lâm Hiểu Phong đánh mạnh vào sau gáy của hắn, hai mắt người này nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Động tĩnh bên này đã khiến cho một đội tuần tra cách đó không xa để ý tới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng đem ra hỏa này ném vào bên trong góc tường. Một đội tuần tra có ước chừng mười mấy người đi vào bên này. Đội trưởng của đội tuần tra này nhíu mày một chút, nói: "Tại sao chỉ có một mình ngươi?" Lâm Hiểu Phong tùy tay chỉ vào góc tường. Đội trưởng này nói: "Đừng có lười biếng, còn có hai ngày, chính là ngày hiến tế. Vất vả trong khoảng thời gian qua liền sẽ được nhẹ nhàng. Nếu như phạm nhân bị cướp đi, toàn bộ chúng ta sẽ gặp phải tai ương." Nói xong, đội trưởng này xoay người liền đi. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng đột nhiên, Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt, nhìn thấy tay của đội trưởng này lặng lẽ sờ soạng ở nơi để đạn tín hiệu. Không xong, đã bị phát hiện. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy nhanh bay ra ngoài, yêu đao cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Đội trưởng này đã phát hiện chính mình không thích hợp, cố ý nói như vậy, muốn tìm được cơ hội phóng ra đạn tín hiệu. Người của đội tuần tra này tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Lúc này, đã có mười mấy đạn tín hiệu bay đến bầu trời. Phanh phanh phanh, đạn tín hiệu nổ mạnh tỏa ra ánh sáng. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, lại là không có trực tiếp phóng đi giết mấy người này. Lúc này nếu đi đánh giết bọn họ, bất quá là lãng phí thời gian. Lâm Hiểu Phong trực tiếp phóng tới bên trong nhà sàn. Trong nhà sàn cũng có thủ vệ, nhưng không ai có thể chống đỡ được một chiêu của Lâm Hiểu Phong. Hiện giờ thực lực của Lâm Hiểu Phong cũng không phải là những người này có thể so sánh. Lâm Hiểu Phong trước kia từng bị giam giữ ở chỗ này, đương nhiên biết làm như thế nào tiến vào trong nhà giam. Hắn chạy đến một phòng trong nhà sàn, yêu đao trong tay chém tới. Giường gỗ trong phòng này bị chém thành hai nửa, phía dưới lộ ra một cầu thang rất dài. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhảy xuống, theo cầu thang đi tiếp mười mấy giây, liền tiến vào bên trong nhà giam. Trong nhà giam còn có một ít thủ vệ. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đánh cho bọn họ hôn mê bất tỉnh. Đây có lẽ cũng là bản tính của Lâm Hiểu Phong như thế. Nếu như không phải tình thế bắt buộc, Lâm Hiểu Phong không muốn giết người. Rốt cuộc những người này cũng có cha mẹ con cái. Lâm Hiểu Phong thấy được nhà giam quen thuộc trước mắt, Hà Kính Phong đã bị trói ở bên trong. Một màn này cũng chứng minh lúc trước thật sự rất giống nhau. Chẳng qua người bị trói bên trong lại là Hà Kính Phong. Hà Kính Phong vô lực bị trói ở trên cột sắt. Sau khi nghe được phía trên truyền đến tiếng chém giết, kỳ thật hắn còn từng có hy vọng. Chẳng lẽ có người muốn cứu mình? Thế nhưng sau khi nhìn thấy là Lâm Hiểu Phong, đồng tử của hắn hơi hơi co rụt lại. Ai tới cứu hắn đều có khả năng, duy nhất chỉ có Lâm Hiểu Phong lại là không có khả năng. Lâm Hiểu Phong đi vào trong nhà giam, tiến tới trước mặt Hà Kính Phong. Hà Kính Phong cười lạnh nói: Như thế nào, chuyên môn lại đây nhìn bộ dáng thảm hại này của ta sao? Người có bản lĩnh liền cho ta chết được thống khoái. Nào có thể dễ dàng khiến cho người chết như vậy. Ở chỗ này, người đã cho ta những khổ hình đó, ta còn phải nghĩ cách chậm rãi trả lại cho người. Lâm Hiểu Phong lạnh mặt nói. Một đao chém đứt xích sắt cổ lấy Hà Kính Phong, lấy ra móc sắt móc vào xương tỳ bà của hắn. Người muốn làm gì? Hà Kính Phong ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiểu Phong là tới giết chính mình, không cho ma thần giáng thế, không nghĩ tới sẽ chém đứt xích sắt cổ lấy hắn, cùng với gỡ xuống móc sắt cắm vào xương tỳ bà của hắn. Nói như vậy, thực lực của hắn đã có thể khôi phục. Lâm Hiểu Phong nói: Đã kinh động người bên ngoài, đi theo ta giết ra ngoài rồi lại nói sau. Hiện tại chỉ có thể khôi phục thực lực của Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong cũng rất bất đắc dĩ. Rốt cuộc hiện tại trực tiếp giết Hà Kính Phong, chỉ dậm 12 sứ đồ sẽ liều mạng đem mình giữ lại, dùng để giúp ma thần giáng thế. Mà mang theo một phế nhân Hà Kính Phong, hắn cũng khó có thể chạy đi. Chỉ có như vậy, mang theo Hà Kính Phong giết ra ngoài, chờ mang theo hắn rời khỏi khu vực này, lấy thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong, muốn giết chết Hà Kính Phong bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền hướng về phía trên vọt tới. Hà Kính Phong đứng ở trong nhà giam, còn chưa thể suy nghĩ rõ ràng sao lại thế này. Tiếp theo, hắn lắc lắc đầu, kiếm cốt xuất hiện ở trong tay hắn. Cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, ở lại nơi này cũng chỉ là một con đường chết. Tuy rằng không biết vì sao Lâm Hiểu Phong sẽ làm như vậy, nhưng hắn hiện tại có lựa chọn đường sống gì khác sao? Có thể có người xuất hiện cứu hắn, Hà Kính Phong đã phải thắp nhang cảm tạ. Lúc này bên ngoài có rất nhiều thủ vệ, không ngừng có người từ phía trên lao xuống, muốn ngăn lại Lâm Hiểu Phong. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong chém qua, không một người còn sống. Tốc độ của hắn thực mau, một đường đi qua, khắp nơi đều là thi thể. Hà Kính Phong gắt gao đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong. Khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong từ trong nhà sàn đi ra, trên bãi đất trống trước nhà sàn, Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó. Sau lưng hắn, Nam Nguyệt, Lộ Nguyên Thanh, Hồng Phong, Hoàng Kim Dịch, Mạc Thiên Nhai, Xuân Mị, Phương Đông Khai Nguyên, Mộng Càn Khôn, Cơ Thiên Nhất, toàn bộ đều đã tới, đồng thời đứng ở phía trên đất trống. Tới thật đúng là rất nhanh. Lâm Hiểu Phong cười một chút, Thiên Vấn Ma Đào cũng xuất hiện ở trong tay. Bạch Thủy Thanh mặt không biểu tình nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, 12 sứ đồ chúng ta không đi bắt người, ngược lại ngươi đến chui đầu vô lưới, như thế nào? Không thích Hà Kính Phong làm tế phẩm cho ma thần đại nhân, coi thân thể này quá kém, tự mình đem ma thể bẩm sinh đưa tới sao? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Bạch Thủy Thanh, có biện pháp gì hay liền tới đi, ta nghĩ ngươi cũng không giống như loại người thích lãng phí miệng lưỡi như vậy. Khóe miệng của Bạch Thủy Thanh treo lên tươi cười nhàn nhạt, tiếp theo nói: Thật đúng là đáng tiếc, đem Lâm Hiểu Phong bắt lấy. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Phong cảm giác sau lưng chuyển đến sát ý. Hà Kính Phong lúc này cầm kiếm cốt trong tay, hướng về sau lưng của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong tùy ý né tránh, lấy thực lực của Lâm Hiểu Phong, hiện giờ khó có thể đả thương đến hắn. Sau khi Lâm Hiểu Phong tránh đi, nhìn Hà Kính Phong nói: Ta tới cứu người, ngươi lại không biết tốt xấu sao? Hà Kính Phong hung tợn nói: Ta không muốn chết, nhưng cũng tuyệt đối không tin tưởng ngươi là tới cứu ta. Lâm Hiểu Phong, tuy ta không biết ngươi đang tính toán điều gì, nhưng ta quá hiểu biết ngươi, ngươi rất muốn đưa ta vào chỗ chết. Hà Kính Phong nói: Chỉ cần có thể đem ngươi bắt lấy, ta liền không cần chết. Ta còn là sứ đồ thứ năm, mà ngươi lại là tế phẩm của ma thần. Nói xong, Hà Kính Phong vội vàng chạy trốn đến trước mặt Bạch Thủy Thanh, chắp tay nói: Bạch đại nhân, ta nguyện ý đem hết toàn lực hỗ trợ bắt lấy Lâm Hiểu Phong, đem Lâm Hiểu Phong làm tế phẩm ma thần, như vậy ta... Bắt lấy! Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Lộ Nguyên Thanh nhanh chóng ra tay, một chưởng đánh vào trên ngực của Hà Kính Phong. Ngực của Hà Kính Phong bị một chưởng này đánh cho bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, đau khổ dãy rủa. Vì cái gì? Vì cái gì một hai phải là ta? Lâm Hiểu Phong rõ ràng mới là tế phẩm tốt nhất, rõ ràng có thể chuẩn bị ma thể bẩm sinh cho ma thần đại nhân. Người lại một hai phải dùng thân thể thiên ma của ta. Ta không phục, ta không phục. Hà Kính Phong lớn tiếng gào giống. Bạch Thủy Thanh lại lười tiếp tục phản ứng cùng với Hà Kính Phong, hai mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, mở miệng nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong, ngươi chạy đến bên trong miêu trại chúng ta, lại là làm cho ta có chút khó xử. Rốt cuộc có nên đem ngươi bắt lấy hay không? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại, nhìn Hà Kính Phong bị đánh hôn mê, trong lòng có một trận buồn rầu. Xem như ta đánh giá cao chỉ số thông minh của vương bá đản Hà Kính Phong này. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, xoay người liền chạy. Mẹ nó, đối diện nhiều người như vậy, Lâm Hiểu Phong không muốn bị quần ẩu. Hiện giờ tuy rằng thực lực của hắn có tiến triển rất lớn, nhưng vẫn không hề tự đại cho rằng chính mình có thể độc chiến nhiều cao thủ như vậy. Nhìn Lâm Hiểu Phong xoay người đào tẩu, mọi người lại là không biết có nên đuổi theo hay không. Bạch Thủy Thanh khẽ lắc đầu, tiếp theo nói. Ây, lấy thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong, rất khó bắt lấy hắn. Đi thôi. Mặt khác, Lộ Nguyên Thanh, trước khi bắt đầu hiến tế, sẽ do người tự mình trông giữ Hà Kính Phong, không thể làm tiểu tử này chạy thoát. Được. Lộ Nguyên Thanh nhàn nhạt đáp lại. Bạch Thủy Thanh nói. Đều tan đi, đã sợ bóng sợ gió một hồi. Nói xong, Bạch Thủy Thanh đi đến nhà sàn mà mình cư trú. Sau khi trở lại trong đại sảnh nhà sàn, đột nhiên sát khí dưới nền đất trào lên, một gương mặt người xuất hiện ở trước mặt Bạch Thủy Thanh. Sắc mặt ma thần khó coi như Bạch Thủy Thanh nói. Bạch Thủy Thanh, vừa rồi Lâm Hiểu Phong xuất hiện, vì sao không đem hắn bắt lấy? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Hiện giờ thực lực của Lâm Hiểu Phong tiến bộ rất lớn, không phải dễ dàng có thể bắt lấy như vậy. Chỉ có Lộ Nguyên Thanh cùng với Nam Nguyệt liên thủ mới có một ít khả năng bắt lấy, nhưng cũng cần bọn họ toàn lực chóc ná. Lộ Nguyên Thanh cùng với Lâm Hiểu Phong là sư huynh đệ cũng không nói, Nam Nguyệt còn cùng với Lâm Hiểu Phong có quan hệ không rõ ràng. Ma thần đại nhân, ngài cho rằng vừa rồi có thể nắm chắc bắt được Lâm Hiểu Phong sao? Hai mắt ma thần lập lòe. Chính người đã thả chạy Lâm Hiểu Phong rất nhiều lần. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Ta giống như hạng trù, đều là ngài từ bên trong tử vong làm sống lại. Chẳng lẽ ngài còn lo lắng ta có dị tâm gì sao? Vậy cũng đúng. Ma thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Bạch Thủy Thanh có dị tâm gì, chính mình tùy thời có thể đem hắn giết chết, liền giống như hạng trù lúc ấy. Ma thần nói. Hiến tế hai ngày sau, ta không muốn nhìn thấy một chút sai lầm nào. Mặt khác, kế hoạch cũng chuẩn bị tốt đi. Được. Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu. Chờ ma thần đại nhân ngài sống lại, chúng ta lập tức tiến vào vực sâu hắc ám, thu phục bốn vị bá chủ kia. Nguyện vọng của ma thần đó chính là chinh chiến dương gian, không chỉ có riêng chinh chiến giới âm dương. Đương nhiên, những người trong miêu trại này là không đủ, hắn cần phải có thân thể, sau đó một lần nữa bắt đầu tu luyện, hơn nữa thu phục bốn vị bá chủ, đem minh lực vực sâu hắc ám chỉnh hợp lại. Chuẩn bị tốt cho hiến tế đi. Nói xong, ma thần liền tiêu tán ở bên trong đại sảnh này. Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng, theo thói quen đi vào trước bàn cờ, cầm lấy một quân cờ. Hắn nhìn ván cờ trước mặt, trầm tư lại. Người ở trong nhà sàn hầu hạ Bạch Thủy Thanh cũng quen với cái dạng này của Bạch Thủy Thanh. Khi hắn suy tư vấn đề gì đều thích chơi cờ như vậy. Những lúc như vậy cũng không ai dám tiến lên quấy rầy. Trong rừng rậm cách núi Hoàng Tuyền không xa, Lâm Hiểu Phong tránh ở trong rừng rậm, xác định không có người đuổi theo, hắn mới ở dưới tàng cây nghỉ ngơi, hơn nữa gọi điện thoại cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ở bên kia điện thoại hỏi. Alo, Hiểu Phong thế nào rồi? Không thể ra tay được. Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua đơn giản nói ra. Sau khi Lăng Tiêu nghe xong lại nói. Cậu đã tận lực, trở về đi. Bên phía núi Hoàng Tuyền, nếu ma thần sống lại cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Được, tôi biết rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi sẽ mau chóng trở về. Nói xong, hắn liền ngắt điện thoại. Đột nhiên, trên mặt đất phía trước Lâm Hiểu Phong trào ra sát khí màu đen. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, một mảnh sát khí này hình thành một khuôn mặt người. Lâm Hiểu Phong! Trên khuôn mặt người đen nhánh này, hai mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ. Người là ma thần! Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, thần sắc của hắn đều không tốt đẹp. Không sai! Ma thần chậm rãi gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong, ta tự mình tới mời người gia nhập 12 sứ đồ chúng ta, đã có thể bảo đảm địa vị của người tuyệt đối có thể đứng trước vị trí thứ 5. Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nói. Người cho rằng ta cần phải nói chuyện với người sao? Ma thần nói. Nhân loại các người có một câu, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh của người, bằng hữu Hoàng Kim Dịch của người đều ở bên trong 12 sứ đồ chúng ta, thậm chí Nam Nguyệt cùng với người cũng có một ít quan hệ đi. Chẳng lẽ người muốn nhìn thấy bọn họ đến lúc đó chết ở trong tay Trảo Yêu Cục sao? Ma thần dừng một chút lại nói. Huống chi một khi ngươi gia nhập, ta lập tức làm cho Hạng Chu sống lại, để cho cô ta trở lại cạnh ngươi. Lâm Hiểu Phong một quyền đánh qua, đem đoàn sát khí này đánh tan. Cút ngay! Lâm Hiểu Phong giận dữ hét lên. Sát khí bị đánh tan lại ngưng tụ lại. Ma thần cười ha ha nói. Lâm Hiểu Phong, chẳng lẽ người liền thật sự không muốn suy xét một chút sao? Ma thần cái chó má gì dám đến làm loạn tâm trí của ta. Yêu đao xuất hiện trong tay của Lâm Hiểu Phong, một đao bổ tới, đem một mảnh sát khí này trực tiếp đánh tan. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cũng không ở nơi này lâu, nhìn thẳng về phía, nhắm thẳng về phía nơi xa lao tới. Thời gian hai ngày này, miêu tộc trên núi Hoàng Tuyền đều rất bận rộn, hiến tế làm ma thần sống lại thật sự phức tạp. Lúc này trong miêu trại lớn nhất, một tế đàn khổng lồ đã chuẩn bị xong. Hà Kính Phong bị phong bế lực lượng, cột vào trung tâm tế đàn. Ban đêm dưới tế đàn cao lớn, Bạch Thủy Thanh, Lộ Nguyên Thanh, Nam Nguyệt, Hồng Phong, Hoàng Kim Dịch, tất cả 12 sứ đồ đều đã tới. Còn có vô số chiến sĩ miêu tộc, trong tay cầm cây đuốc, một đám nhìn chằm chằm phía trên tế đàn. Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng, nhìn tế đàn, chậm rãi thì thầm. Bắt đầu hiến tế! Trên trăm vô sư trong miêu trại, bắt đầu ở chung quanh tế đàn, chậm rãi khởi động đại trận. Ầm vang một tiếng, không trung đột nhiên xuất hiện u ám, nổi lên lôi điện lập lòe. Tức khắc, cuồng phong gào thét, loạn thế yêu ma giáng thế, trời đất tất có dị tượng. Bạch Thủy Thanh không hề dao động. Bên trong tế đàn không ngừng có sát khí màu đen trào ra. Hà Kính Phong nhìn thấy những sát khí màu đen đó đang vọt vào phía mình, lập tức khủng hoảng giãy giụa. Thượng mau liền có sát khí màu đen chui vào bên trong thân thể hắn. Hà Kính Phong kêu lên thảm thiết. Vô số sát khí màu đen không ngừng dũng mãnh chui vào trong thân thể của Hà Kính Phong. Phía trên tế đàn cũng chuyển đến áp lực. Hà Kính Phong không ngừng giãy giụa, thượng mau liền không còn động tĩnh. Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong tranh đấu nhiều năm, lại là chết ở phía trên tế đàn này. Tiếp theo, từng đạo hoa văn giống như hình xăm bắt đầu trải rộng trên làn da của Hà Kính Phong. Trên mặt Hà Kính Phong tràn ngập hoa văn. Oanh một tiếng, đột nhiên vài đạo lôi điện bổ vào phía trên tế đàn. Trên tế đàn truyền đến tiếng thở dốc. Lực lượng cường đại từ phía trên tế đàn truyền đến. Hà Kính Phong, không đúng, là ma thần chậm rãi đi tới bên cạnh tế đàn, nhìn thân thể mới của mình, lại nhìn thoáng qua mọi người phía dưới. Tiếp theo mở ra đôi tay, nói: Ta rốt cuộc đã sống lại. Bạch Thủy Thanh và 12 sứ đồ cùng với tất cả chiến sĩ miêu tộc toàn bộ quỳ gối trên mặt đất. Cung nghênh ma thần đại nhân trọng sinh. Ma thần đứng ở phía trên tế đàn cao lớn, như mọi người quỳ phía dưới. Hắn mở ra đôi tay, hít sâu một hơi. Không khí này thật trong lành. Ma thần mở hai mắt, nhìn thân thể chính mình một chút, chậm rãi đi đến phía dưới tế đàn. Áp bách cường đại từ trên người ma thần truyền đến. Đám người Lộ Nguyên Thanh có chút giật mình. Phải biết rằng ma thần chính là mới vừa giáng thế tới bên trong thân thể của Hà Kính Phong. Phía trước thực lực của Hà Kính Phong nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới giải tiên. Nhưng sau khi ma thần tiến vào bên trong thân thể hắn, thực lực đã được bày ra, tuyệt đối không chỉ là cảnh giới giải tiên, ít nhất cũng là thực lực cảnh giới địa tiên. Hơn nữa sợ rằng đã là cảnh giới địa tiên hậu kỳ, thậm chí là đã tới đỉnh. Thời điểm ma thần đi vào trước mặt bọn họ rất khó nhìn ra dấu vết của Hà Kính Phong từ trên gương mặt này. Ngũ quan của Hà Kính Phong đều đã có biến hóa, biến thành gương mặt của ma thần, hơn nữa trên mặt còn có vô số hoa văn màu đen. Đều đứng lên đi, ma thần nhàn nhạt nói. Vâng. Bạch Thủy Thanh dẫn đầu đứng lên, những người khác cũng đồng thời đứng lên từ trên mặt đất. Ma thần nhìn 12 sứ đồ cùng với những chiến sĩ miêu tộc ở trước mắt, chậm rãi nói. Bắt đầu kế hoạch của chúng ta đi. Kế hoạch? Trong 12 sứ đồ, đại đa số người trên mặt đều lộ ra thần sắc kỳ quái, không rõ câu nói này là có ý tứ gì. Bạch Thủy Thanh nhìn thoáng qua những người phía sau này nói. Bắt đầu chuẩn bị tiến vào vực sâu hắc ám. Tiến vào vực sâu hắc ám? Lục Nguyên Thanh nhíu mày lại hỏi. Bạch Thủy Thanh, đây là có ý tứ gì? Ma thần chậm rãi nói. Vẫn là để ta tới giải thích cho các người đi. Ta muốn tiến công Dương Gian, chỉ dựa vào những binh lính miêu tộc đó là không thể đủ được. Ta cần phải đem những thế lực bên trong vực sâu hắc ám toàn bộ khống chế ở trong tay mình, sau đó lại chậm rãi mưu tính Dương Gian. Mọi người liền minh bạch, khó trách phía trước sau khi đưa bọn họ tập kết lại ở núi Hoàng Tuyền không có động tĩnh, cũng không có động tác gì quá lớn. Chỉ sợ động tác lớn nhất đó là Bạch Thủy Thanh phái những người kia đi ra ngoài không biết làm chuyện gì. Ngoài ra, mỗi bước hướng ra ngoài khuếch trường thế lực đều không có làm qua. Trong lòng bọn họ kỳ thật trải qua lâu như thế cũng là buồn bực, cảm giác kỳ quái, đều đang âm thầm suy đoán Bạch Thủy Thanh đến cùng là suy nghĩ cái gì. Lúc này liền cũng hiểu được, thì ra là chuẩn bị trước tiên đem những thế lực trong vực sâu hắc ám thu thập lại. Nếu không, phía trước dù khuếch trường nhiều thế lực, đến lúc đó những người bọn họ tiến vào vực sâu hắc ám, thế lực ở bên ngoài chỉ sợ thực mau liền sẽ bị trào yêu cục nhổ tận gốc, khiến cho những hành động phía trước đó cũng bất quá chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. 2 giờ chiều hôm sau, ngày hôm qua Lâm Hiểu Phong đã chạy về tới trào yêu cục. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, lúc này mới chạy đến văn phòng cho mấy người Lăng Tiêu. Sau khi đi vào cửa văn phòng, hắn gõ gõ cửa. Sau khi mở cửa, Trương Lực cùng với Lăng Tiêu cũng vừa vặn đều ở đây. Đã trở lại sao? Lăng Tiêu ngồi trước bàn làm việc xử lý văn kiện, mà Trương Lực lại ngồi trên ghế sofa giống như đang nghỉ ngơi. Hai người bọn họ thường xuyên như thế thay phiên nhau xử lý công việc, như vậy cũng sẽ không quá mức mệt nhọc. Hơn nữa bên cạnh còn có người, sau khi gặp được vấn đề gì cũng có thể đưa ra chút kiến nghị. Trở về từ ngày hôm qua sao? Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Vất vả rồi. Lâm Hiểu Phong thở dài nói. Ê, đáng tiếc Hà Kính Phong cũng không có bị tôi mang về được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng ngồi xuống bên cạnh Trương Lực. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Bên phía núi Hoàng Tuyền hiện tại là tình huống như thế nào? Có tin tức gì không? Trương Lực thở dài nói. Tin tức là có, nhưng không phải là tin tức tốt. Lăng Tiêu nói. Căn cứ tin tức bên phía núi Hoàng Tuyền truyền đến, ma thần đã dùng thân thể của Hà Kính Phong sống lại, hơn nữa còn làm ra một quyết định ngoài dự liệu của chúng ta. Lâm Hiểu Phong hỏi. Quyết định gì vậy? Lăng Tiêu mở miệng nói. Hắn mang theo những người trong 12 sứ đồ cùng với một bộ phận vu sư và binh lính miêu tộc tiến vào vực sâu hắc ám. Đêm qua sau khi hắn sống lại liền đã đi. Hiện giờ miêu trại trong núi Hoàng Tuyền chưa bỏ những người miêu tộc bình thường sinh sống, chỉ có một ít bộ phận binh lính vô sư phụ trách đề phòng cùng trông coi. Lâm Hiểu Phong nghĩ nói. Tiến vào vực sâu hắc ám? Nhìn dáng vẻ này, ma thần muốn trước tiên đem vực sâu hắc ám lấy về tới rồi lại nói. Ma thần trước kia đó là người thống trị vực sâu hắc ám, hiện giờ sống lại hắn đương nhiên là phải dốc hết sức trước tiên đem nơi đã từng là đại bản doanh của mình cướp về rồi mới tính tiếp. Điều này cũng không có gì đáng trách. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghĩ tới những nhân loại bên trong Giang Nam Thành, sắc mặt hắn ngưng trọng không ít. Lăng Tiêu nhìn sắc mặt của Lâm Hiểu Phong hỏi. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay. Không có gì, chỉ là nhớ tới một ít tình huống trong vực sâu hắc ám mà thôi. Lăng Tiêu hỏi. Ừ, cậu đã đi qua vực sâu hắc ám, bên trong có rất nhiều ma tộc. Nói thật, nếu để bọn người kia đi vào Dương Gian, cậu cho rằng thực lực của trào yêu cục chúng ta có thể ngăn cản được không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Thực lực của trào yêu cục hoàn toàn không đủ, không phải là cùng một số lượng. Đến lúc đó chỉ sợ cần phải có rất nhiều quân đội mới có thể chấn áp được. thế nhưng đến lúc đó tử thương sẽ thực thảm trọng. Phải biết rằng quân đội bình thường không được chiến đấu cùng với yêu ma, rất khó chống lại những yêu ma đó. Đương nhiên, dương gian người nhiều của nhiều, thần muốn nói tiếp, nhiều người như vậy khẳng định cũng có thể ngăn trở được ma tộc. Nhưng làm như vậy phải trả giá quá lớn, đơn giản mà nói chính là có chút mất nhiều hơn được. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, sắc mặt cũng là trầm xuống, nói: Hiểu Phong, cậu hẳn là cũng minh bạch, nếu thật sự để cho ma thần phát động một hồi chiến tranh, sẽ chết quá nhiều người, chỉ sợ liền không phải là con số mấy trăm, mấy ngàn. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong thần sắc nghiêm túc gật đầu, hắn nói: Phái vài người đi cùng tôi đi vực sâu hắc ám một chuyến, ngăn cản ma thần. Kỳ thần, đây cũng là ý nghĩ của ta, chẳng qua phái cậu đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy cũng không tốt lắm, còn đang do dự muốn cho cậu đi hay không, không nghĩ tới cậu lại chủ động nói ra. Lăng Tiêu nở nụ cười, Trương Lực ở bên cạnh trầm tư một lát nói: Tớ cũng đi vực sâu hắc ám một chuyến. Anh cũng đi sao? Lăng Tiêu nhìn về phía của Trương Lực nói: Nơi đó rất nguy hiểm, thực lực của anh rốt cuộc... Trương Lực nói: Đối phương có trí giả như Bạch Thủy Thanh, tôi cần thiết phải cùng với Lâm Hiểu Phong đi vực sâu hắc ám, nếu không mấy người Lâm Hiểu Phong chỉ sợ sẽ bị Bạch Thủy Thanh đùa chết ở trong vực sâu hắc ám. Lời này của Trương Lực cũng đều không phải là hư ngôn, Lâm Hiểu Phong cũng tán đồng những lời này. Chỉ có sau khi chân chính tiếp xúc với những trí giả mới có thể minh bạch đám trí giả này biến thái khủng bố cỡ nào. Trí giả giống như bọn họ ở thời điểm mấu chốt có thể dễ dàng kiểm soát một trận chiến tranh. Lăng Tiêu suy tư một lát, gật đầu nói: Được, không thành vấn đề. Mặt khác, Hiểu Phong, có muốn người nào đi theo vào vực sâu hắc ám? Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ nói: Anh an bài một chút đi. Mặt khác, tốt nhất hãy nói trước cho bọn họ chuyển đi vực sâu hắc ám. Chuyện này rốt cuộc rất nguy hiểm, để cho bọn họ tự mình đưa ra quyết định sẽ tốt hơn. Lăng Tiêu nghe xong, gật đầu nói: Vậy cũng đúng. Tình huống bên trong vực sâu hắc ám cũng không ai nói trước được sẽ là bộ dáng gì. Sau khi đi vào, nói không chừng liền sẽ phải vứt bỏ tính mạng. Trực tiếp phái bọn họ đi vào, trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái, chỉ sợ ngược lại sẽ có chuyện xấu, còn không bằng để cho bọn họ tự mình đưa ra quyết định có đi hay không. Không có việc gì, tôi liền trở về trước. Về phần thời gian xuất phát, ngày mai xuất phát đi. Lâm Hiểu Phong nói. Lăng Tiêu gật đầu nói: Được. Lâm Hiểu Phong xoay người ra cửa, đi đến biệt thự mà mình cư trú. Thực mau hắn liền đi tới cửa biệt thự, đẩy cửa đi vào. Tĩnh Thủy lúc này ăn mặc một thân trang phục thể thao màu đen, ngồi ở trên sofa xem tivi. Thấy Lâm Hiểu Phong trở về, nàng quay đầu lại cười nói: Hiểu Phong, ngày mai chúng ta phải rời khỏi Trào Yêu Cục, đi đến một nơi khác. Lâm Hiểu Phong ngồi vào bên cạnh Tĩnh Thủy cười nói. Tĩnh Thủy lại không hỏi Lâm Hiểu Phong muốn đi đâu. Được, anh đi đâu em liền theo đó. Lâm Hiểu Phong nói. Em không muốn biết sẽ đi đâu sao? Tĩnh Thủy lắc đầu. Anh không nghe được những lời vừa rồi em nói sao? Em nói rồi, anh đi đâu em liền sẽ đi theo đó. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, sờ sờ cái trán của nàng nói. Ngày mai chúng ta sẽ đi vực sâu hắc ám một chuyến. Vực sâu hắc ám? Sắc mặt Tĩnh Thủy ngưng trọng hơn một ít. Làm quỷ yêu sống lâu như thế, mặc dù là không có đi qua vực sâu hắc ám, nhưng cũng nghe nói qua một ít. Nàng nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong đem sự tình đại khái nói ra. Sau khi Tĩnh Thủy nghe xong, gật đầu nói. Nhưng ma thần trở về, sợ rằng không thể ngăn cản hắn đơn giản như vậy. Trước kia hắn chính là thống trị toàn bộ vực sâu hắc ám. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Ta cũng biết việc này rất khó, chẳng qua sự thành do người. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy thu dọn xong đồ đạc, cùng nhau đi đến văn phòng. Sau khi đẩy cửa ra, Lăng Tiêu, Trương Lực, Khương Tiểu Bình còn có hai thành viên lạ mặt trong Trào Yêu Cục đứng ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy mấy người, đối với Lăng Tiêu hỏi. Hai vị này là ai vậy? Lăng Tiêu cười nói. Ta giới thiệu một chút, đây là Nhạc Hạo Lâm, là thành viên mới gia nhập Trào Yêu Cục, gia nhập trong khoảng thời gian một năm cậu ẩn cư, là một thế hệ đệ tử mới rất ưu tú của Mao Sơn. Nhạc Hạo Lâm thoạt nhìn mới 24-25 tuổi, còn rất trẻ, ăn mặc một thân đạo bào, tay cầm một cây roi, thoạt nhìn vui tươi hớn hở giống như một cậu bé. Hắn có chút sùng bái Lâm Hiểu Phong. Anh chính là Lâm Chỉ Huy sao? Khi tôi gia nhập bên trong Trào Yêu Cục, nghe nói không ít chuyện về anh. Quả thật anh chính là thần tượng của tôi. Khương Tiểu Bình chụp vai của Nhạc Hạo Lâm một chút, đối với Lâm Hiểu Phong nói: "Gia hỏa này thực sùng bái anh, sau khi nghe nói lần này có thể đi theo anh cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, thế nào cũng đòi phải gia nhập hành động lần này." Lâm Hiểu Phong đối với Nhạc Hạo Lâm nói: "Tiểu tử, nghĩ kỹ đi, hiện tại hối hận còn kịp, nhiệm vụ lần này không phải là đùa bỡn, rất nguy hiểm." Nhạc Hạo Lâm liên tục gật đầu: "Yên tâm, đệ tử Mao Sơn chúng tôi liền chưa từng sợ nguy hiểm." Thành viên ở bên cạnh Nhạc Hạo Lâm kia lại mở miệng nói: "Nhạc Hạo Lâm, gia hỏa ngươi có ý tứ gì? Nói giống như Mao Sơn chúng ta sợ chết hay sao?" Lăng Tiêu tiếp tục giới thiệu: "Hiểu Phong, đây là Hồ Xỉu, là một thế hệ đệ tử thượng ưu tú của Long Hồ Sơn chúng ta." Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, lúc này đây nhiệm vụ rất nguy hiểm, gia hỏa này còn có thể để cho người của Long Hồ Sơn đi theo chính mình tới một nơi nguy hiểm như vực sâu hắc ám này sao? Lăng Tiêu giống như đã biết suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, liền nói: "Tiểu tử Hồ Xỉu này thiếu khuyết rèn luyện, thiên phú tuy cao nhưng tuổi còn trẻ, nên chịu thêm một chút thất bại. Nếu như chống đỡ không được những thất bại này, vậy thì đã chết cũng là điều hiển nhiên." Hồ Xỉu thoạt nhìn cũng mới 24-25 tuổi, cùng với Nhạc Hạo Lâm không sai biệt lắm. Hồ Xỉu vội vàng đối với Lăng Tiêu nói: "Trưởng môn yên tâm, cho dù chết tôi cũng nhất định chết sau gia hỏa Mao Sơn này, không thể hạ uy phong của Long Hồ Sơn chúng ta được." Lăng Tiêu gõ trán của hắn một cái: "Cảnh cáo người bao nhiêu lần rồi, lần này đi ra ngoài đều là người của Trảo Yêu Cục, đừng đem tranh đấu giữa môn phái đưa vào tới trong Trảo Yêu Cục." Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút, lại cũng không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn tuy rằng đều là trưởng ma vệ đạo, nhưng giữa hai phái nhiều năm qua cũng là quan hệ cạnh tranh. Lăng Tiêu nhìn về phía của Trương Lực nói: "Trương Lực, lúc này đây các anh phải tự mình cẩn thận một chút, bên phía Trảo Yêu Cục không cần lo lắng, 12 sứ đồ đi vực sâu hắc ám chỉ là đám người phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân, là không thể tạo thành được bọt sóng gì." Trương Lực gật đầu. Lăng Tiêu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong: "Hiểu Phong, lúc này đây cậu vẫn làm chỉ huy, mấy người bọn họ hy vọng cậu hãy tận lực toàn bộ mang trở về. Tuy rằng quyết định chính là cậu, nhưng kiến nghị của Trương Lực hy vọng cậu vẫn là nên nghe một chút." "Được rồi, đại nam nhân mà còn rông dài như vậy." Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Khương Tiểu Bình nói: "Vương Lị đâu? Hai người trước này không phải đều là như hình với bóng sao?" Khương Tiểu Bình cười ngây ngô một chút nói: "Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, tôi liền không để cho cô ấy tham gia, miễn cho xảy ra cái gì sơ suất." "Cậu sẽ không sợ chính mình có sơ suất gì sao?" Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Nói thật, Lâm Hiểu Phong cũng không hy vọng Khương Tiểu Bình tham gia hành động lần này. Hắn có thể để Tĩnh Thủy đi là bởi vì thực lực của Tĩnh Thủy cường hãn, dù vô dụng cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng Khương Tiểu Bình lại không được. Khương Tiểu Bình lắc đầu: "Tôi phúc lớn mạng lớn, sợ cái gì?" "Được rồi, xuất phát tiến vào vực sâu hắc ám." Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy, Khương Tiểu Bình, Trương Lực, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Xỉu, một hàng 6 người cũng chạy đến sân bay. Mục tiêu của bọn họ là thẳng đến núi Hoàng Tuyền. Hiện giờ trên núi Hoàng Tuyền, 12 sứ đồ trên cơ bản đã toàn bộ đi đến vực sâu hắc ám. Lấy năng lực của bọn họ, muốn từ núi Hoàng Tuyền tiến vào vực sâu hắc ám cũng là rất dễ dàng. Lâm Hiểu Phong dẫn đội, mọi người hành tẩu ở bên trong núi sâu rừng già. Một đội ngũ này trên cơ bản đều có thể hành tẩu nhanh chóng ở trong núi sâu rừng già, chỉ có Trương Lực lại là thể lực có chút theo không kịp. Giới cuộc hắn chỉ là có chiến lực cực cao, nhưng những mặt khác lại không bằng mấy người bọn họ. Sau đó vẫn là Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu thay viên nhau cõng Trương Lực lên đường. Trương Lực cũng không có cự tuyệt, cũng không để bụng có thể mất mặt hay không. Đối với trí giả như hắn, loại thời điểm này hành trình nhanh hơn cùng với bảo tồn thể lực của chính mình mới là chủ yếu nhất. Mặt mũi ở trước mặt trí giả như hắn đều không hề có ý nghĩa tồn tại. Mọi người thực mau lẻn vào tới trước tượng ma thần, nơi lối vào vực sâu hắc ám kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.